Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thơm quá, nhìn từng khẩu trong nồi lớn sôi trào cá tôm tươi canh. Sở hữu sở quốc binh sĩ theo bản năng mà nuốt nước miếng. Sau đó cắn im mồm bên trong quýt. Trong thương đội có thương nhân buôn muối, vì lẽ đó sở quốc binh sĩ căn bản không cần lo lắng cá tôm vô vị. Đương nhiên, coi như vô vị, đói bụng đến cực điểm bọn họ cũng sẽ không để ý. Không có cơm canh mì phở, đồng dạng cá tôm cùng quýt căn bản không quản no. Sở quốc binh sĩ một nồi ăn xong lại hầm một nồi. Thật sự không đủ liền lại đi bắt. Sau khi ăn xong, sở quốc các binh sĩ dồn dập ôm bụng dưới tàng cây nghỉ ngơi. Bụng trướng bụng cảm giác, để bọn hắn phảng phất trở lại mấy ngày trước đây cướp bóc Hàn Quốc bách tính tháng ngày. Sắc trời dần dần lờ mờ, Hạng Yến quyết định ở đây ở nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai lại mở trình, mà những cái đội buôn biết được sở quốc rút quân, chiến tranh kết thúc. Vào buổi chiều thời điểm lưu lại mấy cái xe quýt cùng muối ăn liền rời đi. Hòe, ạch, dưới tàng cây nghỉ ngơi một ít sở quốc binh sĩ đột nhiên bắt đầu cảm giác rất không thoải mái. Đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn khan, thậm chí có chút mấy người trực tiếp nổ chết. Rất nhanh có người đem tin tức này lan truyền cho đang muốn nghỉ ngơi Hạng 350 Yến. Hạng Yến một hồi mộng ở. Lập tức lao ra, khó nói những thương nhân kia hạ độc, có thể những cái canh bọn họ cũng ăn. Hạng Yến đang tra xem một phen sở quốc binh sĩ bệnh. Trạng về sau, có chút không hiểu nói, muốn biết rõ hắn còn là cố ý để những cái thương lữ cùng binh sĩ cùng ăn. Chính là phòng ngừa bọn họ nhằm vào hạ độc. Chờ đã, ngươi không có chuyện gì. Hạng Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nắm lấy cái kia hướng về hắn báo cáo tiểu tốt. Hỏi, Hạng tướng quân, không phải là ta cũng không biết rằng a. Cái kia tiểu tốt bị Hạng Yến một trào, nhất thời sợ quỳ tới đất bên trên. Không có nói là ngươi. Hạng Yến thả ra tiểu tốt, sốt ruột đất chạy hướng về hắn tôn nhi Thiếu Vũ lều vải. Phát hiện Thiếu Vũ không có chuyện gì, lại chạy đến hắn bộ kia đem trong lều, phát hiện hắn phó tướng giờ khắc này đang tại co quắp. Hiển nhiên là cùng bên ngoài những cái binh sĩ một dạng. Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng dùng ăn là đồng dạng thực vật. Hạng Yến đầu đã sắp nổ tung. Hắn và phó tướng Thiếu Vũ ăn đều là đồng nhất nồi nấu bên trong đồ vật. Làm sao hắn và Thiếu Vũ là không sao? Ngày thứ hai, Hạng Yến kiểm kê nhân số, phát hiện hôm qua nổ chết người hiếm có 100 người, những người khác hoặc nhẹ hoặc nặng, đều rất giống trúng độc, kẻ nhẹ buồn nôn nôn khan, tay chân vô lực, trọng giả toàn thân co giật, không thể động đậy, cả người đổ mồ hôi rét run, có những bệnh trạng này, có ít nhất một nửa người, mà một nửa kia thân thể hoàn hảo người. Nhưng cũng bị dọa dẫm phát sợ, ngủ không được ngon giấc, sợ mình lúc nào đột nhiên độc phát thân vong. Tổ phụ, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng tuyệt đối là hôm qua những cái tiện thương lượng tay chân. Tổ phụ, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng tuyệt đối là hôm qua những cái tiện thương lượng tay chân. Thiếu Vũ nhìn những cái suy yếu sở quốc binh sĩ, phẫn hận đất đối với Hạng Yến nói. Xem ra Tần quốc thủ đoạn còn không chỉ như vậy, là ta Hạng mỗ khinh địch. Hạng Yến mặt không thay đổi một lần nữa triển khai địa đồ. Bắt đầu tự hỏi, cái gì, tổ phụ ngươi nói đây là Tần quốc người làm. Thiếu Vũ một hồi kinh hô lên, hắn nói cũng dẫn lên chu vi sở quốc binh sĩ chú ý. Bất quá bọn hắn cũng cùng Thiếu Vũ một dạng, căn bản không thể tin được. Tần quốc CECE, chẳng lẽ có người hội dự liệu được bọn họ thiếu lương? Còn nhất định sẽ đi đường này sao? Hôm qua cái kia lão thương lượng ánh mắt lấp lóe, ta nguyên tưởng rằng hắn là sợ sệt ta sở quân cướp bóc. Bây giờ nghĩ lại, lại không phải như vậy. Hạng Yến ngẩng đầu nhìn mắt mọi người, bất đắc dĩ giải thích nói, những cái đội buôn cũng không phải quân Tần giả trang, nhưng cùng Tần quốc quân đội có chỗ liên hệ, cũng không biết rằng Tần quốc dành cho bọn họ chỗ tốt gì. Dĩ nhiên trợ giúp đối phó bọn họ sở quốc. Hàn huynh, cá tôm cùng quýt cùng một nơi ăn, thật sự có kịch độc. Trương Lương nhìn bày ra ở trước mặt một cái đĩa tươi tôm cùng một bàn quýt, có chút lo âu hỏi. Ha ha, Tử Phòng yên tâm, hắn đã nói, chỉ cần không phải phàm ăn, liền sẽ không sao. Hàn Phi một tay cầm Bạch Thuấn đưa tới thư tín cùng tình báo, cười to nói, tôm cùng quýt cùng dùng ăn, giống như là Thạch Tín. Đây là giả tạo, nhưng cũng là chân thực, bởi vì muốn trúng độc, trừ phi là đại lượng thu hút hai người này mới được. Mà người bình thường người nào hội nhàn nhức giái, chỉ ăn tôm cùng quýt, ăn được chống đỡ, cũng chỉ có đói bụng hai ngày, trong bụng không hề có thứ gì, đồng thời không hề lựa chọn sở quốc binh sĩ mới có thời cơ hưởng thụ được. Hơn nữa coi như là đại lượng dùng ăn, cũng không nhất định chí mạng, nhưng bệnh trạng vẫn sẽ xuất hiện một ít. Dù sao sở quốc cái kia mấy vạn người mới không chết đến trăm người, còn lại phần lớn là nhẹ nhàng trúng độc. Đế sư đại nhân thật sự là lợi hại, không biết đón lấy Hạng Yến hội hướng về nơi nào rút đi. Trương Lương hơi xúc động đất ăn một miếng tươi tôm, nói, Tử Phòng không cần ước ao. Hắn thế nhưng là nói, Tử Phòng có thể có bày mưu tính kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm, tài năng, tiền đồ không thể đo lường. Hàn Phi cười vỗ vỗ Trương Lương vai, treo thức dậy đồ, xem một lúc về sau, chỉ vào một vị trí, ta đoán là nơi này. Tử Phòng nói sao? Trương Lương nhìn Hàn Phi chỉ vào vị trí, gật gù, lại là tốt rồi, không biết đế sư đại nhân có hay không đã ở nơi đó chờ Hạng Yến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.